Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Tề Tịnh Thục cảm động. Tổ mạch mở ra, tốc độ thật nhanh, thật là sắc bén kiếm. Dương Địch ánh mắt trước nay chưa có nghiêm nghị, nhìn dáng dấp, muốn một lần nữa tính toán này Mạnh Hàn thực lực. Hắn có một loại linh cảm, này Mạnh Hàn, chỉ sợ là hắn uy hiếp lớn nhất, trình độ nguy hiểm, còn muốn vượt qua thập quốc điện hai vị kia. Có điều hiện nay đến xem, nên trở thành bằng hữu tỷ lệ lớn một chút. Hắn suy nghĩ một chút, trong lòng bình tĩnh lại, tuy rằng trước bởi vì bộ phàm chuyện, hai người đánh một hồi, nhưng vừa nãy đã giải thích thế nào. Huống chi còn có lệnh bài đích tình phân ở. Quan hệ của hai người hiện nay vẫn tương đối hòa hợp. Đương nhiên, nếu quả như thật đi tới phía đối lập, hắn Dương Địch còn không đến mức sợ ai. Mà Thiết Hồng, Tống Xuyên trở mặt khác ngũ đại thiên kiêu, trong lòng cũng có chút trở nên nặng nề. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, Mạnh Hàn vừa nãy bày ra tuyệt đối tốc độ. Hầu như khó giải, nếu như Mạnh Hàn đang công kích lực phương diện kém một ít. Cái này ngược lại cũng đúng không sợ, có thể liền phòng ngự của bọn họ đều không phá được. Nhưng là, Mạnh Hàn công kích lực, cũng có thể nói khủng bố. Vừa nãy cái kia chặt đứt truyền tống vòng xoáy một chiêu kiếm. Cho dù là bọn họ đều trong lòng phát lạnh, loại này phong mang, khiến người ta sợ hãi. Mà lúc này, trong đám người, một vị màu nâu đấu bồng bóng người, đang lẳng lặng mà nhìn tình cảnh này. Đấu bồng bên dưới, là một tấm gương mặt trẻ tuổi, mà ánh mắt của hắn, nhưng lộ ra một luồng ở độ tuổi này không nên có tang thương. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, thấp giọng lẩm bẩm nói, đúng là cũng không tệ lắm. Không có dư thừa đánh giá, chỉ là không sai mà thôi. Hắn đã từng đi qua nhiều lắm địa phương, cũng đã gặp quá nhiều thiên kiêu. So sánh với đó, thập quốc vực chỉ là nước cạn mà thôi, khó có cá lớn. Ầm ầm ầm, đang lúc này, phía trước khổng lồ tổ mạch phát sinh kịch liệt rung động. Trên trời cao, đạo kia khổng lồ bạch vân vòng xoáy hóa thành hắc sắc. Sấm vang chớp giật, một luồng phảng phất đến từ viễn cổ uy nghiêm tràn ngập mà tới, tổ mạch mở ra, rốt cục mở ra, ha ha ha, ta có lệnh bài. Rất nhiều người trở nên hưng phấn. Tổ mạch là cả thập quốc vực địa mạch chi tổ, bên trong thai nghén long khí, có thể tăng cao người vũ đạo thiên phú. Giao, chỉ một thoáng, tổ mạch bên trong, cái kia như đầu rồng giống như trên ngọn núi xuất hiện một đạo vòng xoáy màu vàng óng. Như cự long mở ra miệng rộng, vòng xoáy trung ương, vô số phù văn màu vàng xoay tròn, thần bí mà mạnh mẽ, loại kia uy nghiêm cổ xưa, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Đi, đi vào, Dương Địch lôi kéo đệ đệ Dương Hưng, bay thẳng đến vòng xoáy phóng đi, ong ong, tới gần vòng xoáy thời điểm, bọn họ lấy ra lệnh bài trong tay phát sáng. Tựa hồ cùng vòng xoáy trên phù văn màu vàng sản sinh cộng hưởng. Sau đó phù văn màu vàng tránh lui, để cho bọn họ đi vào. Chúng ta cũng đi, Tống Xuyên, Thiết Hồng đẳng nhân, cũng bắt đầu cấp tốc tiến vào. Rất nhanh, lục đại thiên kiêu đều đi vào, mà cái khác có lệnh bài người, cũng lục tục đi vào. Hừ, ta cũng không tin, không có lệnh bài liền không vào được. Đúng, khẳng định có ngoại lệ. Nhìn mấy người đi vào, mấy cái không có bắt được lệnh bài trẻ tuổi người cuống lên. Cuối cùng cắn răng một cái, hướng về cửa động phóng đi. Đây là muốn xông vào. Võ giả con đường, liền muốn tranh đấu cùng trời, cùng địa tranh, không có gì lo sợ. Tranh một tiền đồ tựa như cẩm, tranh một bằng phẳng tương lai. Nhưng là bọn họ bỏ quên, người liền mọi người không tranh nổi, còn tranh đấu cùng trời. Phu, dầm dầm dầm, phu phu, Hầu như trong nháy mắt, những kia phù văn màu vàng mạnh mẽ đánh vào trên người bọn họ. Vẻ này viễn cổ nổ vang giống như sức mạnh kinh khủng. Hầu như để cho bọn họ ngũ tạng lục phủ tất cả đều phá vụn. Quanh thân bộ xương đều đứt đoạn mất không biết bao nhiêu. Trong nháy mắt trọng thương, vô cùng thê thảm, hí, đáng sợ như vậy. Thôi thôi, không cái, đúng, người không cùng ngày đấu. Cái khác nóng lòng muốn thử người nhìn thấy loại này thảm trạng. Nhất thời ngừng chiến tranh, cũng không dám nữa thử. Bị thương đúng là không có gì. Nếu như sau khi bị thương có cừu oán nhà thuận lợi bù cái đau cái gì, vậy thì chơi đùa lớn. Vẫn là mạng chó quan trọng, chúng ta cũng không được đến lệnh bài. Ai, Tề Tịnh Thục thở dài một tiếng, tinh xảo trên mặt có chút âm u. Vốn là nàng chỉ là tới xem một chút, dù sao đến đều đến rồi. Không nhìn Tổ Mạch có chút không cam lòng, nhưng là thật sự nhìn thấy những người khác đi vào, chính mình nhưng không vào được. Trong lòng vẫn còn có chút thất lạc. Nhìn nàng cái kia thất lạc dáng vẻ, nhìn lại một chút cái kia trên quần áo vết máu, Mạnh Hàn có chút không đành lòng, bất đắc dĩ nói, ngươi tới. Hả? Tề Tịnh Thục đầu tiên là sững sờ, sau đó đẹp đẽ trong con ngươi lộ ra một tia kinh hỉ, tim đập đều nhanh hơn không ít. Lẽ nào? Đưa tay, Mạnh Hàn bình tĩnh nói. Nha, nàng mang theo căng thẳng, vừa đầy nghi ngờ chờ mong địa vươn tay trái ra. Mạnh Hàn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lấy ra một viên không gian giới chỉ, nhẹ nhàng đeo ở nàng ngón tay trỏ bên trên. Bên trong rất nguy hiểm, chính các ngươi cẩn thận. Mạnh Hàn thở dài nói rằng, sau đó hướng về cái kia vòng xoáy màu vàng óng bay đi. Lâm Kiêu theo sát phía sau. Trước khi đi, hắn thật sâu nhìn Tề Tịnh Thục một chút, ánh mắt rơi vào tay trái nhẫn bên trên. Tề Tịnh Thục không có chú ý tới Lâm Kiêu ánh mắt. Nàng sờ sờ chiếc nhẫn kia, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về Mạnh Hàn bóng lưng, khẽ cắn môi, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ phức tạp. Cảm tạ, nàng thấp giọng mở miệng, chỉ có bản thân nàng nghe thấy. Nàng tự nhiên biết trong chiếc nhẫn có cái gì, bởi vì Mạnh Hàn vừa nãy nhắc nhở nàng, bên trong rất nguy hiểm, làm cho nàng cẩn thận. Xuyên qua vòng xoáy màu vàng óng, mọi người xuất hiện tại một trống trải động, mà phía trước thình lình có cửu điêu đường cái như 9 con rồng lớn vắt ngang, mỗi một cái lối đi đều kéo dài hướng về bất đồng địa phương, vô cùng thần bí. Mỗi cái địa phương, cơ duyên nhất định là có hạn. Vì để tránh cho không cần thiết tranh đấu, chúng ta phân công nhau hành động đi. Dương Địch nhìn quét mọi người, bình tĩnh nói, được, ta đồng ý, cứ làm như thế. Những người khác dồn dập gật đầu. Tổng cộng có cửu điêu đường, nếu như tất cả mọi người nhét chung một chỗ, cái kia cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Hơn nữa cái khác đường cơ duyên cũng sẽ bị bỏ qua. Chúng ta đi này, Dương Địch lựa chọn một con đường, mang theo Dương Hưng đi vào. Chúng ta đi bên này, Tống Xuyên cũng mang theo Tống Tương, đi vào một khác cái lối đi. Vậy ta liền đi bên này, ta đi bên này, rất nhanh. Viêm Sùng, Triệu Vô Địch chờ 6 vị thiên kiêu đều lựa chọn bất đồng đường cái. Mấy người cũng từng người đi theo. Hiện tại, còn lại 3 cái đường cái không ai đi, bởi vì đứng đầu nhất nhân vật không đi, những người khác không dám giành ở phía trước. Dù sao, nơi như thế này, giết người cũng không ai biết. Chúng ta, Lâm Kiêu nhìn về phía Mạnh Hàn, phân công nhau hành động. Mạnh Hàn nói rằng, tốt, Lâm Kiêu quả đoán địa điểm gật đầu. Hắn vốn là dự định phân công nhau đi. Nguyên bản còn sợ Mạnh Hàn sẽ suy nghĩ nhiều, bây giờ nhìn Mạnh Hàn cũng quyết định như vậy, cuối cùng cũng coi như yên tâm. Cái kia, ta đi bên này, Lâm Kiêu chỉ vào một con đường, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, nên đi đường này. Không, ta đi bên này, Mạnh Hàn như chặt đinh chém sắt địa nói rằng. sau đó chỉ về một con đường khác, ngươi đi con đường kia. Cứ quyết định như vậy. Nói xong, không nói lời gì địa vọt vào. Ôi chao, Mạnh Hàn, Lâm Kiều còn muốn nói gì. Nhưng mà Mạnh Hàn đã chạy không còn bóng nhi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cười khổ lắc đầu một cái, vậy cũng tốt. Ngược lại mỗi con đường đều giống nhau, không có gì khác nhau. Nói xong, hắn hướng về Mạnh Hàn chỉ vào con đường kia đi đến. Chúng ta, ai, đều giống nhau, tùy tuyển đi, mà những người còn lại, ở thoáng suy tư sau, cũng dần dần phân tán ở 9 đường hầm lớn bên trong. Mà trong đó đa số người đi vào không có thiên kiêu lựa chọn con đường kia. Tuy rằng như vậy người càng nhiều, cạnh tranh càng kịch liệt, nhưng không có thiên kiêu với bọn hắn tranh. Tất cả mọi người có cơ hội, như vậy cũng không sai. Tề Tịnh Thục cùng Tề U cũng tiến vào. Bọn họ nhìn một chút sau, lựa chọn Viêm Sùng lựa chọn con đường kia. Mà cuối cùng, một đạo đấu bồng màu đen bóng người, cùng một đạo khác khí chất bình thường bóng người, một trước một sau xuất hiện, sau đó đều đi vào Mạnh Hàn cái kia đường cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.